Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 6-14, M1-2, tiến vào thế giới linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Beta, Larissan, Duo, cá nhân, web muốn ri, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở chuyên kiwis.com lắc Duo để ủng hộ nhóm dịch. Nikki, không phải chúng ta đang ở trên núi ư, sao đột nhiên lại thành tới ga tàu thế này? Momo, Len từng nói cái gì đó đại loại là chúng ta sẽ gặp thị trưởng ở đây. Hở, kia là Len phải không? Len ơi, Nikki, tớ không nghĩ là anh ấy nghe được đâu. Và anh ấy trông, hơi khác nhỉ, Momo. Phải ha, trông anh ta trẻ hơn. Nikki lấy bức ảnh cất trong ví ra. Nikki, anh ấy trông hệt như cậu trai trong bức ảnh này vậy. Lính cứu thương, Loen, chiến tranh đã thắng lợi vẻ vang rồi. Liệu tôi có thể gặp anh ở London không? Loen, được chứ, anh Rodo và tôi đang bắt chuyến tàu này. Chúng ta có thể gặp nhau ở lễ trao thưởng. Lính cứu thương, nghe hay đấy. Vậy tôi trở về tàu quân sự đây. Rodo, sao không ai thèm hỏi han gì tôi vậy? Momo, Rodo, là cái người mà Len đang đến thăm đấy á? Nikki, anh ấy nhìn y như người đàn ông đứng cạnh Len trong tấm ảnh vậy. Momo, tớ nghĩ là tớ biết chuyện gì đang diễn ra rồi đấy. Nikki, là gì thế? Momo, cảm giác như là không ai trong ga tàu có thể nhìn hay nghe thấy chúng ta nói. Đúng chứ, Nikki, ha, Momo, và Len thì tự dưng trẻ ra. Phải không nào? Chấm, Nikki, đúng, như trong tấm ảnh này. Momo, đấy, chính nó, mấu chốt là ở đó đấy. Một món đồ liên quan đến anh ta. Ion từng nói chúng ta là những vị khách xuyên đến thời đại Miralan. Và chúng ta được kết nối với đại dương ký ức. Vậy nên rất có thể bọn mình đã tiến vào thế giới linh hồn của ai đó trong những hoàn cảnh và mối liên kết đặc biệt. Nikki, ý cậu đây là thế giới linh hồn của Loen. Momo, chính xác, anh ta vừa mới nhìn vào bức ảnh, nên thế giới linh hồn đã tiếp nhận phần ký ức từ bức ảnh này. Đuổi theo Loen thôi, bọn mình phải đi theo anh ta để tìm đường thoát ra. Loen và Rodo bấy giờ đã lên tàu. Đoàn tàu đi từ thị trấn Shadowflow đến liên bang táo đỏ chật cứng những thường dân trở về quê hương sau trận chiến thắng. Rodo, cậu đoán xem đô đốc sẽ nói gì với chúng ta trong buổi lễ nào? Loen, tôi nghĩ là ông ấy cũng không có thời gian để nói đâu. Vì có quá nhiều binh lính mà. Momo, hình như là chiến tranh giành độc lập vừa kết thúc và hai người họ đang trên đường đến lễ trao thưởng. Nikki, nghe thì hợp lý đấy. Nhưng mà, cảm giác cứ kỳ lạ kiểu gì ý, Momo. Cái gì lạ cơ? À đúng rồi, anh lính cứu thương kia mới nói là có một đoàn tàu quân sự. Nikki, cái gì đang diễn ra thế này? Thế giới bị bóp méo ư? Nikki, chuyện gì xảy ra với trận đấu vừa rồi vậy? Momo, nhìn kìa. Tớ nghĩ là có gì đó trong thế giới linh hồn đã bị thay đổi rồi. Nikki, chúng ta lại trở về sân ga rồi. Đoàn tàu cũng chưa hề rời đi nữa. Momo, vậy là chúng ta đã du hành về quá khứ. Len và Rodo đang ở ngay đằng trước kia. Nhưng mà cái người sĩ quan bên cạnh kia là sao? Lúc trước đâu có thấy. Nikki, câu chuyện ký ức chúng ta thấy đã thay đổi. Sĩ quan, các cậu nhất định phải thành công, không được phép thất bại. Loen, đã rõ, thưa ngài. Rodo, vâng, thưa ngài. Len và Rodo sau đó bước lên tàu. Rodo, cậu đã xác nhận lại chi tiết nhiệm vụ chưa đấy? Loen, rồi, tôi đã nhận được kết quả xác nhận cuối cùng bên phía quân đội rồi. Nikki, ngay cả cuộc đối thoại trên tàu giữa hai người cũng khác. Momo, có khi nào là Len và Rodo lên tàu để thực hiện nhiệm vụ quân sự bí mật không? Nikki, vậy nên họ mới lên chuyến tàu dành cho thường dân. Đây mới là phần ký ức thật. Momo, tớ hiểu tình hình rồi. Ion từng nói rằng thế giới linh hồn chứa đựng cả những ký ức thực và ảo ảnh nữa. Tớ nghĩ chúng ta cần phá vỡ ảo ảnh và tìm ra ký ức thật sự thì mới có cơ hội thoát khỏi đây. Nikki, một thế giới linh hồn bao gồm cả ký ức thực và ảo ảnh. Tớ hiểu rồi. Chúng ta phải chỉ ra những điểm vô lý trong miền ký ức này thôi. Cách chương.